Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1410, muốn nấc thang thì có nấc thang. Mặc dù Phác Ngận Dũng thái độ phá lệ tốt, cầm bột hải quốc người trong xương như vậy chất phác nô tính biểu hiện tinh tế. Nhưng Trình Vô Tiết vẫn là đem hắn đuổi đi, bởi vì người này trở về so lưu lại có thể hữu dụng hơn. Còn như Phác Ngận Dũng nói dẫn đường, Trình Vô Tiết cũng tốt, Đường Thất Địch cũng tốt, căn bản cũng không để ý, bởi vì Ninh Quân không cần dẫn đường. Ninh Quân cũng không phải là tới diệt bột hải quốc, bột hải chỗ này, hiện tại đánh xuống không phải có bao nhiêu khó khăn chuyện, mà là đánh xuống không có chút ý nghĩa nào chuyện, không những không có lợi, ngược lại sẽ trở thành là phiền toái. Cho nên lúc này cầm Phác Ngận Dũng để cho chạy hữu hiệu hơn quà. Người này trả về sau đó, hắn có thể đối bột hải vương Phác Phổ Sơn nói gì? Đơn giản hai cái lựa chọn. Một, Tiên Dương Ninh Quân không thể chiến thắng. Nói Ninh Quân có bao nhiêu cường đại dương nào? Từ đó để giảm bớt hắn không có coi giữ kim thăng quan tội. Hai, Tiên Dương đối Ninh Quân cừu hận. Phải bày ra một bộ và Ninh Quân thế bất lưỡng lập dáng điệu. Nếu như là thứ một loại, bột hải vương nghe hắn như thế nói, trong lòng liền biết sợ, liền sẽ do dự, rốt cuộc có nên hay không cường thế một ít, có dám hay không trì hoãn thỏa mãn Ninh Quân nói lên điều kiện. Nếu như là loại thứ hai mà nói, bởi vì Phác Ngận Dũng mà đưa đến bột hải vương quyết định cùng Ninh Quân quyết chiến. Vậy đại tướng quân Đường Thất Địch dĩ nhiên rất vui vẻ. Bởi vì mang đi 800.000 khỏe mạnh trẻ trung nhân công mặc dù là chọn đầu. Nhưng nếu là đổi thành giết chết triệu khỏe mạnh trẻ trung vậy không phải là không thể tiếp nhận. Cầm Phác Ngận Dũng trả về. Hiệu quả kéo căng. Phác Ngận Dũng rất không vui vẻ. Đặc biệt không vui vẻ. Hắn cảm giác được mình ở một cái người trọng yếu con đường sống miệng thất lạc. Hắn dọc theo đường đi đều ở đây muốn mình nên làm sao đối mặt bột hải vương. Phác Phổ Sơn tàn bạo hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Mặc dù giữ bối phận mà nói, hắn và Phác Ngận Mãnh như nhau đều là Phác Phổ Sơn đường thúc. Nhưng mà Phác Phổ Sơn nếu muốn giết người còn để ý là quan hệ như thế nào? So bọn họ quan hệ còn thân hơn gần một chút người. Phác Phổ Sơn vậy không phải là không có từng giết. Bọn họ và Phác Phổ Sơn phụ thân cũng không phải huynh đệ ruột. Là trong tộc huynh đệ mà thôi. Phác Phổ Sơn thân thúc thúc liền bởi vì cảm giác được mình có chút công lao. Đối Phác Phổ Sơn không tiếc lời. Sau đó liền bị Ngũ Mã phân thây. Từ đó sau đó, Phác thị nhất tộc lại cũng không có người dám cản rỡ. Cho nên Phác Ngận Dũng dọc theo con đường này không ngừng suy tính. Mình trở về sau đó làm sao mới có thể bảo vệ tánh mạng. Thành như Đường Thất Địch dự liệu như vậy. Đặt ở Phác Ngận Dũng trước mặt chỉ có hai con đường có thể chọn. Hắn rời đi Ninh Quân Đại Doanh trước. Vì có thể cho mình hơn tranh thủ một ít thời gian. Hắn thỉnh cầu Trình Vô Tiết nói hơn gia hạn hắn mấy ngày. Hắn xong trở về khuyên bột hải vương. Hắn còn nói. 7 ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Coi như là muốn triệu tập lại 800.000 người 7 ngày cũng không đủ dùng. Hắn còn nói mình đi trở về đô thành đi gặp bột hải vương. 7 ngày cũng không đủ. Trình Vô Tiết nói ngươi đánh giám. Ta cho ngươi một con ngựa. Coi như là đưa lễ vật cho ngươi. Dĩ nhiên cũng là đánh kim thang quan thời điểm từ các ngươi trong tay thu được tới. Ngươi cưỡi ngựa chạy 7 ngày. Cũng có thể từ bột hải quốc phía bắc chạy đến phía nam. Các ngươi bột hải quốc bao lớn trong lòng mình không có một chút đếm. Lúc này Phác Ngận Dũng thật sự có một con ngựa. Nhưng hắn bây giờ muốn đem ngựa ném. Sau đó hắn ở sắp đến đô thành thời điểm. Thật liền đem ngựa ném. Sau đó đem mình quần áo xé càng bể chút. Hữu dụng đất bùn ở trên người mình tốt một lần xoa xoa. Suy nghĩ một chút chỉ là như vậy cũng không lớn tốt. Có cắn răng đụng đầu vào trên cây to. Phá vỡ mình lỗ mũi, cầm trong lỗ mũi chảy ra máu tận lực càng hợp lý sử dụng. Mặt đầy sức, nếu như có dầu có liền lại lau lau những địa phương khác. Làm xong hết thảy các thứ này hắn chuẩn bị vào thành. Sau khi đi mấy bước cảm thấy còn chưa lớn đủ, sau đó hắn biểu hiện mạnh mẽ. tìm một khắc có thể thẻ ở mình cánh tay cây. Hung hãn vừa quay người, cầm mình cánh tay xương bẻ gãy. Cái loại này dữ tợn, ở trên chiến trường hắn cũng không có. Cho nên có chút thời điểm người thật quá phức tạp, cũng quá kỳ quái. Rũ cánh tay, mặt đầy khắp người bẩn ô nhiễm, lỗ mũi còn sai lệch. Như vậy Phác Ngận Dũng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới cũng ngoài cửa thành. Rất nhanh, hắn liền bị bảo vệ đưa đến Bột Hải Vương trong cung điện. Phác Phổ Sơn chỉ có 30 mấy tuổi, chính là một người đàn ông thời kỳ tột cùng. Bất kể là tâm trí vẫn là thể lực, đều ở đây đỉnh cấp. Nhưng hắn vẫn bị Phác Ngận Dũng cái bộ dáng này sợ hết hồn. Chút nào cũng không có đi hoài nghi Thương Thế kia là làm sao tới. Bệ hạ à, Phác Ngận Dũng vùng vẫy quỳ xuống đất. Đầu chìa vào mặt đất, than vãn khóc lớn, cái đó dáng vẻ ủy khuất, để cho người nhìn không động dung. Bệ hạ, thần có tội, thần không có thể coi giữ Kim Thang Quan. Mời bệ hạ ban cho thần vừa chết. Bệ hạ, thần không có tự mình kết thúc, chỉ là muốn thừa dịp còn có một hơi thở trở về gặp lại bệ hạ một mặt. Cẩm Ninh Quân tình huống hướng bệ hạ bẩm minh. Sau đó thần đang cầu xin chết. Phác Phổ Sơn gặp hắn cái bộ dáng này, lại là bị cảm động. Từ trên đài cao bước nhanh xuống, duỗi tay vịn Phác Ngận Dũng. Người mau dậy đi. Người đâu? Đi mời bác sĩ quân y tới. Bệ hạ, thần có tội à? Phác Ngận Dũng vào hí. Có thể vào giờ khắc này liền chính hắn cũng tin. Mình là một cái trung dũng người. Thần mặc dù liều chết chống cự, có thể và Ninh Quân binh lực chênh lệch chân thực quá lớn. Huống chi Ninh Quân mãnh liệt thiện chiến. Ta Kim Thăng Quan 50.000 tướng sĩ toàn bộ chết trận. Không một người lâm trận chạy trốn. Nhưng vẫn không thể nào ngăn trở những cái kia đáng chết Ninh Quân. À, Phác Phổ Sơn nặng nề thở dài. Trẫm cũng biết Ninh Quân hung mãnh. Đường thất địch thiện chiến. Ngươi không có thể coi giữ Kim Thăng Quan. Cũng không thể đều do ngươi. Phác Ngận Dũng lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt xuất hiện một loại không thể thỏa hiệp không thể tiêu trừ cừu hận. Bệ hạ, Đường thất địch lật lọng. Không có chút nào thành thật có thể nói. Vừa cùng chúng ta đàm phán. Một bên đánh lén chúng ta quan thành. Phác Ngận Dũng lớn tiếng nói. Bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ hạ. Để cho thần lấy thân mang tội lại trở lại trên chiến trường đi. Thề bảo vệ đô thành. Lời này, hơi có chút xảo diệu. Hắn nói đúng mình trung thành võ dũng. Nhưng là muốn nói cho Phác Phổ Sơn nhưng là. Chúng ta không ngăn được Ninh Quân. Bọn họ rất nhanh liền sẽ đánh tới đô thành. Bảo vệ đô thành cái này bốn chữ. Mới là hắn trong lời này tinh túy. Bệ hạ, thần có quyết tử chi tâm. Thần như hẳn phải chết, cũng phải chết ở đô thành bị công phá trước. Phác Ngận Dũng nhìn về phía Phác Phổ Sơn. Phác Phổ Sơn sắc mặt liền khó coi. Trẫm hỏi ngươi, người 50.000 quân coi giữ toàn bộ tử trận. Ninh Quân thương vong có nhiều ít? Phác Phổ Sơn hỏi. Phác Ngận Dũng há miệng một cái. Sau đó lại bắt đầu không ở dập đầu. Bệ hạ, Ninh Quân thương vong. Thần không dám lừa bệ hạ. Ninh Quân thương vong quả thật không coi là quá lớn. Phác Phổ Sơn nghe được câu này, lại nặng nề thở dài. Mặc dù trong lòng đã có nơi dự liệu, có thể bị Phác Ngận Dũng chứng thật. Cái này để cho hắn tâm lý vẫn là rất khó chịu. Hắn loáng thoáng cảm giác được, mình đuổi kịp một cái đối Bột Hải Quốc chừng mực thân thiện thời đại. Từ bây giờ dấu hiệu tới xem, cái đó Ninh Vương Lý Sất đối đãi bọn họ Bột Hải người thái độ. Cùng trước kia Sở Quốc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ ở tương lai, có thể Bột Hải Quốc sinh tồn sẽ càng gian nan hơn. Dưới tình huống này, thành tựu Bột Hải Quốc chủ, hắn phải trước thời hạn làm ra phán đoán. Sau đó làm ra quyết sách. Nếu như không dựa theo Đường thất địch nói lên điều kiện đi làm, Bột Hải Quốc có thể đối mặt một tràng chưa từng có trong lịch sử tai nạn. Bởi vì lúc này Ninh Quân, nhưng mà sát khí nặng nhất Ninh Quân, chi đội kia ngũ là đánh bại vô số mạnh mẽ kẻ địch sau đứng ngạo nghễ hậu thế duy nhất. Mà Ninh Quân nơi đánh bại bất kỳ một người nào đối thủ, thực lực đều phải vượt qua Bột Hải Quốc. Nếu như đánh đâu, đánh có thể kiên trì bao lâu? Nếu như không đánh, liền muốn quen đi ra ngoài 800 ngàn khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Đối với Bột Hải Quốc mà nói, đây tuyệt đối là tổn thương đạt tới căn bản việc lớn. Chỉ sợ 20 năm Bột Hải Quốc cũng khó khôi phục tới đây. Vốn là Bột Hải Quốc khỏe mạnh trẻ trung cũng đã vô số tử thương. Mấy năm trước, Bột Hải Quốc 2 lần phối hợp Hắc Võ Nhân xuất binh. Kết quả Hắc Võ Nhân không có thể công nhập Trung Nguyên. Lại đưa đến Bột Hải Quốc chết mấy triệu người. Trong đó gần một nửa đều là khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông. Chết tại chiến trường, ngoài ra hơn một nửa chết tại người Trung Nguyên trả thù. Trẫm đang suy nghĩ, nếu như chúng ta hiện tại ủy khúc cầu toàn đáp ứng Ninh quân yêu cầu. Như vậy thì phải mau sớm phái người và Hắc Võ Đế quốc bắt được liên lạc. Phác Phổ Sơn vừa đi động, vừa nói, Ninh quân khi dễ chúng ta một lần, liền có thể sẽ có lần thứ hai. Cho nên bỏ mặc nhiều gian khổ khó khăn, đều phải phái người đi cầu gặp Hắc Võ Hãn Hoàng bệ hạ. Nếu có thể được Hãn Hoàng che chở, chúng ta cũng sẽ không phải sợ Ninh quân. Phác Ngận Mãnh vẫn luôn không nói gì. Lúc này lập tức đứng ra nói. Bệ hạ thánh minh, mặc dù đáp ứng Ninh quân yêu cầu vô lý, có thể đây cũng không phải là chúng ta thỏa hiệp, mà là chúng ta ở là sau này tranh thủ thời gian. Hắn nhìn về phía Phác Phổ Sơn nói. Bệ hạ quyết sách anh minh, chỉ có như vậy mới có thể để cho Ninh quân buông lỏng cảnh giác, cho là chúng ta sợ. Phác Ngận Dũng lúc này vậy lập tức nói. Tể tướng đại nhân nói cực phải. Chúng ta không phải thỏa hiệp, không phải nhượng bộ, mà là chủ động mê muội kẻ địch. Để cho Ninh quân lấy là chúng ta không dám đánh, từ đó buông lỏng đối với chúng ta cảnh giác. Phác Ngận Dũng quỳ xuống vậy, nhưng thẳng tắp nửa người trên, lớn tiếng nói, lấy bệ hạ anh minh, không ra mấy năm, ta Bột Hải là có thể khôi phục cường thịnh. Đến khi đó, thần nguyện ý tự mình dẫn đại quân công nhập Trung Nguyên. Đem hôm nay sở thụ khuất nhục, 10 lần đòi lại. Phác Ngận Mãnh nói, bệ hạ, nếu như đã có quyết định nói, phải mau sớm đi làm. Chỉ có hết sức sắp hoàn thành liền đường thất địch yêu cầu, hắn mới có thể mau sớm lui binh. Phác Phổ Sơn mặc dù cảm thấy chân thực quá khuất nhục, nhưng mà lúc này nhìn như thật giống như cũng không có cái gì khác lựa chọn. Vì vậy hắn than thở một tiếng sau nói, chuyện này liền giao cho tể tướng đại nhân đi làm đi. Phác Ngận Mãnh cúi người nói, thần tuân chỉ. Phác Ngận Dũng lập tức nói, thần có thể trợ giúp tể tướng đại nhân. Phác Phổ Sơn nói, người người bị trọng thương, trước hay là đi về nhà tu dưỡng, trẫm để cho bác sĩ quân y đi nhà ngươi cho ngươi chữa trị. Phác Ngận Dũng nói, bệ hạ, thần nguyện là bệ hạ phân ưu, thần nguyện là Bột Hải tận trung, chút thương thế này lại coi là cái gì. Hắn đứng lên lớn tiếng nói, trung thành không phải dựa vào há miệng im miệng nói một chút. Thần kia sợ sẽ là chết ở ra sức vì nước là bệ hạ tận trung trên đường. Vậy nghĩa vô phản cố. Phác Ngận Mãnh thở dài nói. Bệ hạ, mặc dù thần và Phác tướng quân quan hệ thân cận, vốn không nên nói nhiều khen ngợi từ. Nhưng mà vào giờ phút này, thần không khỏi không cảm khái. Như Phác tướng quân người như vậy, mới thật sự là trung thần gương sáng. Phác Phổ Sơn gật đầu một cái. Hắn đổ cũng không nói gì nhiều. Hiện tại tâm tình phiền não, vậy quả thật không có sức thay đổi gì. Cho nên cái này hai anh em cái biểu diễn, hắn vậy cứ nhìn được. Hắn có không phải thật ngu? Chẳng lẽ còn không nhìn ra Phác Ngận Mãnh và Phác Ngận Dũng cái này hai người đang diễn trò? Hắn chỉ là cũng cần một cái nấc thang à. Nhưng mà cái này nấc thang Ninh quân là sẽ không cho. Cho nên hắn chỉ có thể từ người mình trên mình tìm. Hắn cái này hai vị đường thúc, ngược lại là cầm hắn yêu cầu nấc thang cho thế tốt lắm. Còn rất tốt đi dáng vẻ đây. Có nấc thang liền theo đi xuống đi. Bây giờ Bột Hải thật không có biện pháp và Ninh quân chống lại. Chỉ cần Ninh quân bất diệt Bột Hải, vũ nhục này bị cũng chỉ bị. Phác Phổ Sơn khoát tay một cái. Tể tướng đại nhân đi an bài đi. Trẫm có chút không thoải mái, liền đi về nghỉ trước một hồi. Phác tướng quân, người nguyện ý đi trợ giúp tể tướng đại nhân mà nói, cũng đi đi. Sau khi nói xong,